Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 691, ba loại người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trong công viên không khí rất tốt. Buổi sáng người không nhiều, thưa thớt mấy người, xa xa một rừng cây cuối có một hồ, rất lớn, cơ hồ xuyên qua toàn bộ công viên, ở công viên bằng gỗ trên ghế. Một cái cụ già đang lẳng lặng ngồi ở nơi đó nhìn ba quang lăng lăng mặt hồ. Ánh mặt trời lăng quang để cho người trước mắt thỉnh thoảng thoáng qua một mảnh màu vàng tia sáng. Chói mắt, ở rừng cây trên ghế dài. Một cái quần áo áo khoác cao gầy người đàn ông. Đang dự định đem một điếu thuốc ngậm lên miệng. Sau đó mò ra bật lửa. Bật lửa đốt thuốc, hít một hơi thật sâu. Sau đó vượt trội một hồi khói mù. Để cho mặt hắn trở nên có chút mơ hồ không rõ đứng lên. Hắn bây giờ thường xuyên dùng loại phương thức này ổn định mình tâm trạng. Nơi này không cho phép hút thuốc. Tiên sinh, lúc này, một người công viên chế phục an ninh đi tới. Hắn nhìn ngồi ở trên ghế người đàn ông này. Nhíu mày, thấy rằng ngươi loại này được là, ta phải để cho cảnh sát tới tiến hành xử lý. Thật xin lỗi, ta thừa nhận. Ta không nên hút thuốc, nhưng là, tiên sinh, có thể hay không cho ta một lần cơ hội? Người đàn ông cao gầy đứng lên, nhanh chóng đem trong miệng thuốc lá lấy xuống. Sau đó nhìn chung quanh, không địa phương có thể tắt thuốc lá. Chỉ cần đem tàn thuốc đi lòng bàn tay của mình bên trong ấn tắt. Nhất thời tàn thuốc cùng bàn tay tiếp xúc, phát ra tí tách đốt tới thịt thanh âm. Cái này làm cho tên kia an ninh hết sức khẩn trương. Hắn đẩy về sau liền hai bước, sau đó một tay bàn tay đưa ra tới, hướng về phía cao gầy người nọ, một cái tay khác đi ngay sờ bên hông súng lục, lớn tiếng nói, người muốn làm gì, hai tay ôm đầu, bị hướng ta đứng, nhanh lên một chút, cao gầy người đàn ông có chút ngạc nhiên, hắn nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, chớ khẩn trương, buông lỏng một chút. Ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Không cần móc súng. Ta sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Vừa nói hai tay ôm lấy đầu. Xoay người. Mặt hướng cây lớn đứng. An ninh tới. Rẽ ra hắn hai chân. Sau đó ở trên người hắn lục soát một chút. Không có phát hiện cái gì. Gật đầu một cái. Đi lui về phía sau mấy bước. Hướng về phía người kia nói. Bây giờ có thể quay lại. Trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Mời theo ý, tiên sinh, người đàn ông cao gầy xoay người. Mặt hướng an ninh, ta còn cần ôm đầu sao? Đúng vậy, chờ ngươi để cho ta hài lòng. Ta sẽ để cho ngươi buông xuống. Bị phế mà nói, anh bạn, đây đối với ngươi đối với ta đều có chỗ tốt. Nghe, ngươi tới làm gì tới? Ở chỗ này, an ninh như cũ duy trì cảnh giác. Hắn một cái tay đè lại bên hông cán súng lục, nhìn chằm chằm cái đó người đàn ông cao gầy. Ta đang đợi một người. Cao gầy người đàn ông trả lời. Chờ ai? Có phải hay không cùng ngươi bí mật gặp nhau người? Các ngươi có đổi trác sao? Ma túy vẫn là tiền giả. An ninh trợn mắt nhìn người đàn ông cao gầy, ngươi tốt nhất đừng động. Nếu không ta sẽ không chút do dự nổ súng. Được rồi, được rồi. Ta đang đợi bạn của ta, mà không phải là ma túy cùng tiền giả những thứ này đáng chết đổi trác. Ta nói tiên sinh, người có thể hay không không muốn suy nghĩ chủ quan người khác chính là tội phạm. Ta mới vừa rồi cái gì cũng không có liền, trừ hít hai hơi thuốc lá. Cao gầy người đàn ông có chút không nhịn được, hắn hướng về phía an ninh kêu la. Hít hai cái, là cần xa sao? An ninh tiếp tục vừa nói. Không phải, đây là ta hút qua thuốc lá, còn không có hút xong, muốn không muốn xem. Nam tử cao gầy đem giơ ở đỉnh đầu một cái tay mở ra. Phía trên là hắn một mực nắm thuốc lá nửa đoạn, sau đó hướng an ninh ném tới. Chính ngươi tốt nhất xem, đây là tia khói mà không phải là cần sa. Ta sẽ, an ninh thận trọng đứng ở chỗ ngồi. Nhưng là một đôi mắt vẫn không có rời đi cái đó người đàn ông cao gầy. Đây là tội của ngươi chứng một trong. Ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Ta có thể đưa tay để xuống liền sao? Người đàn ông cao gầy vừa nói. Nói cho ta ngươi tên chữ. Còn có giấy chứng nhận của ngươi. Ở nơi này, cao gầy người đàn ông đưa tay vào trong túi. Móc ra mình bóp ra. Phía trên đều có ta giấy chứng nhận. Ta bây giờ có thể đưa tay để xuống liền sao? Có thể, nhưng là đừng đùa bỡn hoa chiêu. Ta nhớ ngươi, anh bạn, Sia Pryoskin, nghe liền không giống như là tốt tên của ngươi. Ta nhớ ngươi, An Ninh vừa nói, đem bóp ra ném tới. Nhưng cố ý dùng sức không đủ vậy. Bóp ra đánh rơi cách Pryoskin trước mặt 2 mét tả hữu địa phương. Vừa vặn cánh tay với không tới. An Ninh vừa nói, đưa ngón tay ra, hướng về phía Pryoskin chỉ chõ chõ. Ta nhớ ngươi, ngươi không chạy thoát được. Anh bạn, chỉ cần ngươi dám ở chỗ này phạm chuyện, ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Vừa nói xoay người, vừa đi vừa quay đầu nhìn 2 lần. Lúc này mới đi cách đó không xa tuần tra. Pryoskin lắc đầu một cái, từ từ đôn người, đem mình bóp ra nhặt lên. Thở dài một cái, vỗ một cái phía trên đất bùn, sau đó lại bỏ vào mình trong túi, từ từ ngồi trở lại trên ghế. Hắn nhìn mặt hồ, sóng gợn lan tan, lại nhìn chung quanh, nhưng phát hiện mình phải đợi người còn không có tới. Rõ ràng chân phàm đã đáp ứng, mặc dù là thông qua thư ký miệng chuyển đạt, nhưng là hắn cảm giác chân phàm nhất định sẽ tới. Hắn lại có chút bất an nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian đã đến, ước định thời gian là 10 giờ. Bây giờ đã là 10 điểm qua 5 phút. Có lẽ sắp tới đi. Đợi thêm chờ xem. Hắn hướng về phía mình nói một tiếng. Ánh mặt trời chiếu vào rừng cây. Để cho rừng cây tỏ ra loang lổ đứng lên. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Ngay vào lúc này, cái đó ngồi ở ven hồ ông cụ. Bỗng nhiên từ từ đứng dậy. Hướng bờ hồ đi tới. Liền vào giờ khắc này, Pryoskin bỗng nhiên nội tâm hiện ra một cái đặc biệt cảm giác xấu. Lão đầu này có thể sẽ có vấn đề, nhưng là hắn không thể nói vấn đề ở nơi nào. Ngay tại hắn còn suy tính thời điểm, bỗng nhiên mặt hồ nhặt lên một hồi nước, sau đó chính là truyền tới phốc thông thanh âm. Đáng chết, lão đầu kia hết nước vào. Pryoskin âm thầm mắng liễu một câu, bỗng nhiên thân hình liền động. Hắn động lực nhanh vô cùng, một cái ngay tức thì đến ven hồ, sau đó cũng nhảy một cái mà vào, nhảy đến trong nước, hướng lão đầu kia rơi xuống trong hồ địa phương lặn xuống nước đi. Nhưng là hắn lại có thể không thấy gì cả, đột nhiên tựa đầu từ trong hồ nhô ra, bốn phía tra xem, liền thấy bên bờ lão đầu kia cười vui vẻ trước nhìn Pryoskin. Lớn tiếng hỏi, này, anh bạn. Ngươi vậy đều là quần áo bơi lội sao? Ha ha, ngươi là ta ngày hôm nay thấy thứ một đứa ngốc. Trời, Pryoskin mắng liễu một câu. Sau đó lớn tiếng hỏi, ngươi không có rớt xuống sao? Dĩ nhiên, ta mặc dù già rồi, nhưng là ta còn không có già hồ đồ. Ta còn không có sống đủ. Làm sao biết té xuống? Ngược lại là ngươi, ngươi có cái gì không nghĩ ra sao? Phải đi liền phụ nữ còn sống tài sản. Hoặc là người khác thọc lỗ đít. Ha ha. Ông cụ rõ ràng cười trên sự đau khổ của người khác giọng. Để cho Pryoskin nhất thời liền bực bội phải nghĩ muốn phun ra một hớp lão máu. Được rồi. Được rồi. Hết thảy các thứ này đều là ta sai mà. Pryoskin từ trong nước dạo chơi đi lên. Sau đó ngắt vặn trên người nước. Tự mình hướng trong rừng cây đi tới. Mới vừa đi tới mới vừa rồi mình ngồi trên ghế thời điểm. Liền phát hiện một cái chú bé 3-4 tuổi đang cái ghế cạnh vừa khóc tỉ tê. Ngươi làm sao rồi? Pryoskin nhìn cái đó chú bé một cái. Không nhịn được hỏi. Mẹ ta không thấy. Ta không biết làm sao về nhà. Chú bé lau nước mắt. Sau đó đáng thương trông mong nhìn Pryoskin. Ngươi có thể giúp ta tìm mẹ sao? Pryoskin nhíu mày. Sau đó nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian đã qua không sai biệt lắm 15 phút. Hắn nhìn nói, đợi một chút, ta gọi điện thoại, vừa nói móc ra điện thoại di động. Ngài khỏe, nơi này là phàm chân điện thoại. Bên kia truyền đến một thanh âm người phụ nữ. Thật xin lỗi. ta là Sia Pryoskin, cùng tiên sinh Chân hẹn xong. Xin hỏi tiên sinh Chân hiện tại xuất phát liền sao? Đúng vậy, hắn đã lên đường, phỏng đoán sẽ ở 10 phút sau đó đến. Bên kia phụ nữ thanh âm nói. Được rồi, cảm ơn ngươi. Pryoskin nhìn xem chú bé, lại nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó ngồi chồm hổm xuống. Trên người hắn quần áo đã khô. Đây là hắn dùng mình đặc thù năng lực. Hắn cũng không muốn như thế ướt nhẹp cùng Chân Phàm gặp mặt. Chúng ta đợi thêm 10 phút. 10 phút sau đó, chúng ta cùng đi bót cảnh sát. Bọn họ sẽ giúp ngươi tìm được mẹ ngươi. Được không? Pryoskin hướng về phía nói. Không, không. Ta bây giờ liền phải tìm được mẹ. Chú bé không làm. Hắn đá đạp. Rất không hài lòng trợn mắt nhìn Pryoskin. Chính ta đi tìm mẹ. Ngươi là một người xấu. Vừa nói đẩy ra Pryoskin, liền hướng đi về phía trước. Pryoskin nhìn chú bé từ bên cạnh mình chạy qua. Hướng phía trước chạy. Không kiềm được do dự một chút. Sau đó hướng về phía nói. Này, trước, đuổi theo. Sau đó dắt thằng bé trai tay. Ta mang ngươi đi bót cảnh sát. Ta không nên đi gặp cảnh sát. Ngươi có thể giúp ta tìm đến mẹ sao? Chú bé nhìn Pryoskin. Được rồi, ta tận lực. Ngươi có thể nói cho ta ngươi ở nơi nào? Mẹ ngươi tên gọi là gì sao? Pryoskin ngồi chồm hổm xuống. Nhìn chú bé cười nói. Còn nữa, đứa nhỏ, ngươi có thể nói cho ta. Ngươi tên chữ. Ta không biết mẹ ta tên gì. Nhưng là nàng thường xuyên kêu ta nhỏ Bruce. Cho nên, ngươi cũng gọi ta Bruce đi. Chú bé cười nhìn Pryoskin. Ngươi là người tốt. Ngươi nói gì? Pryoskin có chút giờ khóc giờ cười nhìn chú bé. Không nghĩ tới mình lại có thể ở nơi này thằng bé trai trong miệng lấy được một cái như vậy đánh giá. Dĩ vãng mình là một giết người không nháy mắt người à? Hắn không nhịn được cười khổ lên. Sau đó ngồi xổm người xuống. Nhìn nói. Có lẽ vậy. Có lẽ ta là người tốt. Tốt lắm. Bruce tiên sinh. Chúng ta bây giờ đi tìm mẹ ngươi. Nói cho ta ngươi là ở nơi nào đem mẹ làm mất sao? Pryoskin cười đứng lên. Nào biết cái đó bé trai bỗng nhiên nhìn Pryoskin sau lưng. Trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Lớn tiếng kêu liễu một câu. Mẹ, mẹ, ta ở chỗ này. Pryoskin sững sốt một chút. Sau đó vừa quay đầu. Nhưng là không thấy gì cả. Hắn về lại quay đầu thời điểm. Liền ngây ngẩn. Mình mặt một người trước ảnh cũng không có. Cái đó chú bé không thấy. Liền muốn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Chỉ có trong rừng cây truyền tới gió thổi qua lúc lá cây phát ra nhỏ nhẹ rào rào rào rào thanh âm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.